có thể duy trì địa vị ngang hàng hay không, đều dựa vào thực lực. Cũng chỉ ít lâu sau, cha nhĩ chạy từ trong rừng ra, trên tay máu me loang lổ. Thiên Lý không nói gì, chỉ lấy khăn tay ra lau cho hắn. Cha nhĩ yên lặng nhìn cô, trong mắt là tín nhiệm không chút nghi ngờ. Thiên Lý không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được. Đôi khi loại tín nhiệm này sẽ khiến cô thấy xấu hổ, mặc dù là chọc hóa nhân, nhưng lòng dạ cha nhĩ lại vô cùng thuần khiết. Ngân, vâng, thuần khiết, cực ấy, di ti, lờ tê, hắn không biết tội giết người, không biết lòng người phức tạp, hắn chỉ chiến đấu vì thức ăn, chỉ chiến đấu vì người mà mình quý trọng, không suy nghĩ, không chần chừ, thậm chí không kháng cự. Mà cô lại lợi dụng phần thuần khiết này. Thiên Lý lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ hỗn loạn trong óc. Đây là chỗ tối tăm yếu ớt nhất trong đáy lòng cô, chỉ có đè xuống cô mới có thể tiếp tục đi tới đích. Cha nhĩ, chúng ta đi thôi, về nhà. Người của Phổ Lâm im hơi lặng tiếng mà chết, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có trên hiện trường. Tình huống như vậy khiến Phổ Lâm giận tím mặt, đồng thời trong lòng cũng ớn lạnh. Rốt cuộc hai người kia có lai lịch gì? Từng kẻ trong đám tay sai của hắn đều đi ra từ trong giết chóc, cho dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng cũng không đến mức không trở tay được chứ. Huống chi bọn hắn còn chiếm ưu thế về nhân số, lần này tổn thất là chuyện nhỏ, quan trọng là lại khiến cho tên Bách Chiến kia chế giễu. Chết tiệt, ha ha ha, Bách Chiến cười to, rất muốn xem vẻ mặt của Phổ Lâm bây giờ một chút. Tả Đượng trợn trắng mắt khinh thường nói, hai người cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì cho cam đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Bách Chiến bất mãn nói, không nên so sánh tôi với tên đó chứ, ít nhất tôi cũng đẹp trai hơn tên đó nhiều. Nói xong, còn phóng khoáng hất mái đầu bù xù của mình. Vẻ mặt Tả Đường không nỡ nhìn thẳng, Bách Chiến cười đùa nói, quả nhiên Thiên Lý của tôi không để cho tôi thất vọng, ha ha. Bây giờ đã tuyên cáo quyền sở hữu rồi sao, lại còn của tôi nữa. Cậu biết gì chứ, tôi muốn bắt đầu kế hoạch dưỡng thành loli, đây chính là cực phẩm hiếm có đó. Còn nhỏ tuổi đã có đủ tài trí của một cô gái trưởng thành và quyết đoán không thua gì đàn ông. Tôi đã gặp vô số người, lại chưa từng thấy nhóc con nào đặc biệt như vậy. Tả Đường nhìn dáng vẻ tràn đầy hưng phấn của tên đàn ông trước mặt, không nhịn được chảy chút nước mắt đồng tình với cô bé kia. Người bị Bách Chiến quấn lấy, tương lai tất nhiên sẽ rất rộng mở. Trở lại năm đi 09, Thiên Lý phân loại từng thứ, đem đi cất giữ. Sau khi tư liệu phân bố thú chọc hóa ở năm đi 09 được chính phủ công bố, thỉnh thoảng sẽ có dong binh đoàn tới đây săn giết. Thiên Lý và cha nhĩ đến cũng không khiến cho người khác chú ý, nghỉ ngơi hai ngày, Thiên Lý lại bắt đầu công tác nghiên cứu mới. Cô quyết định khắc hết những quy tắc mới thu được lần này trước rồi nghiên cứu mấy khối cầu năng lượng kia sau. Cô cảm thấy rất hứng thú đối với loại kỹ thuật có thể bảo tồn năng lượng mấy nghìn năm này, huống chi nó còn không chịu ảnh hưởng của chọc khí. Lần này thu được tổng cộng 41 quy tắc mới, trong đó có 23 loại đến từ rừng trầm mặc. Thiên Lý thành thạo vung dao khắc, hơn 2 năm kinh nghiệm khắc gần như khiến cô trở thành một bậc thầy điêu khắc. Bất kể là văn lộ nhiều đường cong tỉ mỉ phức tạp đến đâu, cô đều có thể khắc vô cùng tinh tế mà lưu loát. Cùng với từng linh khí được chế thành, số 108 cũng lại nghênh đón làn sóng giao dịch cao một lần nữa. Hả, đây là, trên bàn xuất hiện một linh khí mới hình hồ lô, lấy từ trên một loài thực vật tên là Thiên Phù, sức sinh sản mạnh mẽ, phiến lá trải rộng trên mặt nước, có tác dụng bồi đắp thổ nhưỡng và tinh lọc nguồn nước. Thiên Lý mang về 3 loại thổ nhưỡng từ bên ngoài gồm, chưa chọc hóa, nửa chọc hóa và chọc hóa. Sau đó đổ nước trong vào hồ lô, tinh tế cảm nhận biến hóa trước mặt, sau một lát cô chia lượng nước đổ xuống 3 loại thổ nhưỡng. Giống như suy nghĩ của Thiên Lý, nước trong hồ lô đang từ từ tinh lọc chọc khí trong thổ nhưỡng, hơn nữa cấu tạo và tính chất của thổ nhưỡng chưa bị chọc hóa kia còn xảy ra dị biến tốt, trở nên màu mỡ hơn. Thật là đồ tốt, Thiên Lý mừng rỡ không thôi. Thông qua cái hồ lô này, cô có thể cải thiện cấu tạo và tính chất của thổ nhưỡng, tinh lọc chọc khí trong thực vật. Chỉ cần có đủ thời gian, thậm chí cô có thể biến 5D09 nửa chọc hóa trở thành một tòa thành sạch, nơi biên giới chọc hóa. Đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể đổ khoảng 500ml nước vào cái hồ lô này, phạm vi tác dụng quá nhỏ, chỉ có thể tích lũy từng chút một. Cũng không biết nó có tác dụng với cơ thể có sinh mệnh không? Thiên Lý bảo cha nhĩ chụp một con thú chọc hóa tới, cho nó uống một hồ lô nước, kết quả con thú chọc hóa này gào rú đau đớn được 5-6 phút thì vỡ mạch máu mà chết. Thiên Lý chỉ cảm thấy khiếp sợ, may mắn không để cho cha nhĩ thí nghiệm. Xem ra thứ này chỉ có tác dụng đối với thổ nhưỡng và thực vật. Thiên Lý ghi chép lại, đặt tên cho linh khí này là Tịnh Mạc QL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kiện linh khí thứ ba mà Thiên Lý dùng. Quy L, làm hậu tố, hơn một tháng sau, toàn bộ hơn 10 kiện linh khí mới được khắc xong. Cùng lúc đó, cô lại nhận được tin tức nhiệm vụ của Thương. Theo công tác thống kê, 2-3 tháng gần đây, có gần 25 lính đánh thuê mất tích không rõ lý do tại thành Tây Ma, xin lập tức phái thành viên đến đó điều tra. Không giới hạn thời gian cho đến khi tìm ra nguyên nhân mất tích. Thành Tây Ma, đây là một thành nhỏ ở biên cảnh phía đông nam, khá lá hoang vu, dân cư thưa thớt tuy có rừng rậm nguyên thủy bảo vệ xung quanh, nhưng phần lớn đều có độc nguy hiểm không kém bao nhiêu so với vùng chọc hóa. Gần thành Tây Ma cũng không có nhiều sinh vật chọc hóa cho nên hàng năm cũng không có hơn 50 người tiến vào đó, chỉ có 2-3 tháng ngắn ngủi như vậy, làm sao lại có 25 lính đánh thuê mất tích đây? Bọn họ đi vào trong đó làm gì? Thiên Lý không nghĩ ra nguyên do, đành phải tìm đọc về hoàn cảnh và địa hình thành Tây Ma trước, sau đó lựa chọn thành viên thích hợp để tham dự nhiệm vụ. Vốn cô muốn chọn hai người Xích Cưu và Liên Hoành lần nữa, người trước có sức chiến đấu mạnh mẽ, người sau có được dị năng cảm ứng tâm linh không thể thiếu, cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ điều tra. Nhưng để thăm dò thực lực của từng thành viên, cô vẫn quyết định chọn những thành viên khác. Nguyên Giã hệ đất, Thiền Ca hệ khí, Tiêu Âm linh, Giác Nhiên Trần hệ lửa. Lần này Thiên Lý không định tự mình tham gia, nhưng lúc tuyên bố cô cũng yêu cầu bọn họ ghi chép kỹ lại quá trình nhiệm vụ, không có sắp xếp cụ thể gì, chỉ nói phải bảo trì liên lạc bất cứ lúc nào. Nhân khoảng thời gian này ở năm D09, Thiên Lý bắt tay vào nghiên cứu quả cầu năng lượng mang về từ thành Long Ngữ. Nửa tháng trôi qua, cách một ngày thành viên của Ngu Giả tiến vào thành Tây Ma đều sẽ truyền tin tức một lần, nhưng nhiệm vụ cũng không có tiến triển gì. Thành Tây Ma có số dân cư chưa đến 300, phần lớn là người già yếu, tuy có trợ cấp từ chính phủ, nhưng bởi vì ở nơi xa xôi, giao thông không tiện nên vẫn luôn ở trong trạng thái nửa bỏ hoang. Bốn thành viên của Ngu Giả trải qua một cuộc sống buồn tẻ không thú vị hơn nửa tháng, hàng ngày làm vạn với các loại sâu rắn kiến độc, nhiệm vụ lại không hề tiến triển chút nào, trong lòng đều hơi sốt ruột. Trạng thái như vậy vẫn tiếp tục đến nửa tháng sau mới xảy ra biến cố, vốn là Thiền Ca dị năng giả hệ khí mất tích, sau đó thì Nhiên Trần, Tiêu Âm cũng lần lượt mất tích, mà thời gian Nguyên Giã truyền tín hiệu đến cũng đã là 3 ngày trước, sau đó thì không có tin tức gì nữa, và mất liên lạc. Mà lúc này, Thiên Lý cũng đã nghiên cứu chế tạo ra nhóm khí giới đầu tiên lấy cầu năng lượng làm năng nguyên. Nguồn năng lượng có thể sử dụng trong vùng đất chọc hóa, lãng phí 2 khối cầu năng lượng và mấy khối kim loại đặc thù, cuối cùng cũng đã thành công. Thiên Lý đặt tên cầu năng lượng là Trái Tim Long Ngữ, mà kim loại đặc thù này cũng được đặt tên là Kim Loại Long Ngữ. Mới đầu cô cho rằng chỉ cần khởi động cầu năng lượng là có thể chế tạo ra khí giới như ý nghĩ của cô, sau đó là phát hiện đường dẫn năng lượng xuất hiện vấn đề, Trái Tim Long Ngữ chỉ có thể lắp đặt trong kim loại long ngữ, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu cô muốn tiếp tục chế tạo khí giới mới thì nhất định phải giao dịch với Bách Chiến một lần nữa. Tạm thời buông những thứ này, trước mắt quan trọng nhất là vài thành viên mất tích kia của Ngu Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý cẩn thận xem xét hình vẽ mà bọn họ gửi đến, hơn nửa tháng đầu, bọn họ bắt đầu thăm dò từ phía tây, sau đó chuyển sang phía nam, cho đến khi đến rừng rậm phía đông, tình huống mới có biến hóa, bọn họ phát hiện những món đồ thất lạc của lính đánh thuê, manh mối mang tính đột phá rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhưng mà, bọn họ chưa cao hứng được bao lâu đã phải theo gót những vị lính đánh thuê đó. Tin cuối cùng mà Nguyên Giã truyền đến chỉ có 2 chữ, hố đen. Hố đen, Thiên Lý xoa xoa thái dương, suy nghĩ một lúc cô liền phát lệnh triệu tập đám người Xích Cưu và Liên Hoành. PS của tác giả, nguyên hình của linh khí tịnh mạc là hồ lô nước quả thật có tác dụng tinh lọc nguồn nước nhưng lại quá bá đạo, sinh sôi nảy nở quá nhiều sẽ phá hư hệ cân bằng sinh thái nước. Cách chương.